Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, phần 230. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử bốn, hắn sao lại có thể đối chính mình mẫu phi có xấu xa tâm. Tư màn đêm buông xuống, cửu hoàng tử ngủ tẩm cung điện bên trong, cửu hoàng tử Hoắc Mịch Xanh ngủ mơ chính hàm. Trong mộng mông lung gian cảm thấy trong điện lịch sự tao nhã thuần hậu long tiên đàn hương hương. Vị bên trong tựa hồ hỗn loạn một tia mạc danh mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Cửu hoàng tử ngủ ngủ liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cả người nhiệt năng bất kham, hắn mơ mơ màng màng chung luôn mơ thấy phía trước hương mẫu phi nương. Nương ở dậy hắn viết chữ khi tình hình. Sau lưng kia mềm mại co giãn đụng chạm vuốt ve, mũi gian kia phức nhiên điềm mỹ mùi thơm của cơ thể du thoán. Còn có kia mềm mại nộn nộn tay nhỏ ở hắn ngực thượng sờ soạm hơi lạnh xúc cảm. Này chờ kiều diễm xuân tình làm cho trong lúc ngủ mơ hắn càng thêm trằn trọc. Sau lưng trước ngực đều từng trận nóng lên, đặc biệt là dưới háng càng là nhiệt huyết hạ dũng, sưng to khó nhịn. Cả người khô nóng, cửu hoàng tử cảm thấy tựa hồ thân thể các nơi đều như là bị bao. Quanh hừng hực thiêu đốt vượng hỏa bao vây. Nhiệt không được, buồn không được, liền trên người cái gấm chăn mỏng cũng bị hắn một chân cấp té lăn ở bên. Liền tính đã không có chăn gấm phúc thân, cửu hoàng tử vẫn như cũ nhiệt toàn thân đổ mồ hôi. Đại trưởng không tự chủ được kéo ra áo lót vạt áo. Lại cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Ở hắn nhiệt mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh là lúc mơ hồ cảm giác được trên trán ngực chỗ tựa hồ có mấy mặt ẩm ướt lạnh lạnh khăn tay xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua. Lúc này mới hơi hơi áp xuống vài phần nhiệt năng bực bội chi ý, này vài phần ướt lạnh chi khí nhưng thật ra làm Hoắc Mịch Xanh thanh tỉnh vài phần. Hắn đột nhiên từ bóng đè trung bừng tỉnh ngồi dậy, hoảng hốt gian ánh vào mi mắt biên là hai đại đoàn từ mặt trí tuệ miệng đầy ra tới hơn phân nửa kéo. Kiều nộn tuyết cầu, lảo đảo lắc lư mãn nhãn tuyết trắng bởi vì hắn thình lình xảy ra ngồi thẳng tư thế liền thẳng tắp. Đụng phải hắn trần trụi cứng rắn ngực, cực hạn non mềm tuyết nhũ ngọc cơ cùng cực hạn rắn chắc cơ ngực chặt chẽ tương dán. Làm Hoắc Mịch Xanh cảm thấy đặc biệt kích thích, lạnh lạnh tuyết nị bộ ngực sữa cấp cả người khô. Nóng hắn mang đến một cổ mãnh liệt kích thích. Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm trong miệng môi lưỡi gian phân bố nước bọt. Mộng mắt nhập nhèm mà nhìn về phía người tới, bàn tay đại trưng ngỗng mặt khi xương tái tuyết. Núi Sa Mi hạ cặp kia mắt như hồ thu ngập nước ướt rầm rề. Sóng mắt lưu chuyển trung mị thái mọc lan tràn, cả người tựa mới ra thủy phấn hương phù dung, tố mặt không nhiễm phấn mặt, lại là linh đinh kiều nghiên, lại mỹ lại mị, này vì hắn lau mình hầu hạ hắn. Thế nhưng là hương quý phi nương nương, thấy Hoắc Mịch Xanh tỉnh lại. Hương quý phi nương nương vẻ mặt vui mừng khôn xiết, nàng phấn đô đô như nụ hoa nhụy hoa cánh môi hơi hơi khẽ mở. Xanh lang thật đúng là dọa hư mẫu phi, vừa mới nghe nói cung nhân tới báo nói cửu hoàng tử đột phát sốt cao thế nhưng ẩn ẩn có hôn mê chi. Thế, mẫu phi lập tức nghe vậy lập tức đuổi lại đây, gặp người cả người đổ mồ hôi vẫn luôn bóng đè, vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Thái y cũng tới xem qua nói bởi vì ngươi gần nhất quá mức mệt nhọc, bất quá là bình thường nóng lên mà thôi. Hiện tại gặp ngươi rốt cuộc tỉnh lại, mẫu phi cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ngươi đứa nhỏ này, cũng không hiểu đến hảo hảo chiếu cố chính mình, như thế nào này liền mệt bị bệnh. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nhỏ dài ngón tay ngọc cầm không hề lạnh lẽo tố khăn lại bỏ vào giường biên khắc hoa bạc trong bồn. Dùng nước đá tẩm ướt. Hơi hơi vắt khô sau lại cầm tố khăn nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở hắn nóng bỏng trên trán. Mềm nhẹ thân thiết giúp hắn lau hãn, còn thân mật dùng ngón tay điểm một chút hắn chóp mũi. mẫu phi ngoan ngoãn tiểu cửu nhi, về sau nhưng Mạc quá dụng công, thân mình dưỡng không hảo mẫu phi chính là sẽ đau lòng. Người trong cung điện này đó cung nhân từng bước cũng pha là không lanh lợi chút. Người thân mình nóng lên thế nhưng phát hiện như thế chi chậm. Nói vậy không duyên cớ làm xanh lang nhiều bị khổ. Mẫu phi liền tống cổ bọn họ đi khác cung hầu hạ. Ngày khác mẫu phi cố ý cho ngươi tìm mấy cái chi kỷ hảo sai xử. Nàng một bên nói. Một bên cẩn thận mà vì Hoắc Mịch Xanh đem chăn mỏng đáp lại đây cái ở hắn trên eo. Ngón tay cố ý vô tình cọ qua kia đã là sưng to nhếch lên lửa nóng sự vật. Trong lòng nàng làm bộ không hề phát giác bộ dáng. Tiếp tục dùng ướt khăn giúp đỡ Hoắc Mịch Xanh lau mình. Ngón tay lưu luyến quên phản vuốt kia phiền muộn rõ ràng mật sắc cơ bụng. Mẫu phi biết ngươi nhiệt. Chính là khá vậy đừng cảm lạnh. Thái y nói không cần uống thuốc, chỉ cần nhiệt độ đi xuống liền hào, cho nên mẫu phi liền dùng này ướt khăn giúp ngươi hàng nhiệt. Những cái đó qua loa sơ ý cung nhân không cần cũng thế. Hôm nay mẫu phi liền tự mình chiếu cố ta sinh bệnh xanh lang hào. Mẫu phi mệnh khổ vô phúc, còn không có cơ hội chiếu cố qua chính mình sinh bệnh thân sinh hoàng nhi đâu. Bất quá mẫu phi về sau có xanh lang, đã có thể biết được có hoàng nhi hiếu thuận tư vị đâu, nàng nương lau mình cơ hội. Hơi hơi cúi người hảo dựa thế làm áo ngoài từ đầu vai chảy xuống. Làm cho Hoắc Mịch Xanh vừa xem hắn kia lung lay sắp đổ tùng tùng treo tuyết sa mạt ngực hạ kiều. Kiều phi phi phấn đoàn nhi, kia bán cầu xinh đẹp hình dạng ở mạt ngực lộ ra tảng lớn tuyết ngọc da thịt. Cao ngất đĩnh bạt, nàng cố tình đem giải lụa hệ tùng suy sụp. Mạt ngực trầm xuống điện điện no đủ tròn trịa đi theo nàng trà lau động tác run lên. Nhũ sóng mãnh liệt kiều nộn tuyết cầu tựa hồ tùy thời đều có thể cũng không kham gánh nặng mạt ngực. Nhảy ra tới giống nhau, trung gian khe rãnh sâu không thấy đáy như ẩn như hiện. Thẳng xem Hoắc Mịch Xanh đuôi mắt đỏ lên, dục vọng tăng vọt. Hoắc Mịch Xanh thấy rõ chính mình ánh mắt không nên thẳng lăng lăng nhìn hương. Mẫu phi lại đánh lại đính tuyết trắng bộ ngực. Khô nóng thân thể vốn dĩ bởi vì ướt khăn mà hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá kia cổ lạnh lẽo vừa qua khỏi. Khô nóng cảm giác liền lại bốc lên lên. Càng thêm mà năng, đặc biệt là bụng nhỏ hạ kia chỗ. Càng là toàn thân trên dưới nhất năng địa phương. Giờ phút này hắn nhưng thật ra cảm tạ hương mẫu phi cho hắn che lại chăn. Lúc này mới hảo che đậy một vài, hương mẫu phi coi hắn với thân tử. Hắn sao lại có thể đối hương mẫu phi có xấu xa tâm tư? Bất quá cũng có phải hay không bởi vì sinh bệnh nguyên nhân. Hắn cảm thấy đầu não phát hôn, đầu đều có chút vựng vựng trầm trầm. Hương mẫu phi thấu đến thân cận quá. Hắn đều có thể ngửi được trên người nàng dễ ngửi mùi hoa. Sâu kín nồng đậm hương khí. Nhưng thật ra thập phần dễ ngửi. Hắn liếm liếm phát làm khóe môi. Phí thật lớn kính nhi mới miễn cưỡng rời đi ánh mắt. Hàm xúc mà muốn cho hương mẫu phi phát hiện nàng giờ phút này mặc quần áo không ổn. Càng muốn chạy nhanh làm hương mẫu phi rời đi mới là. Mẫu phi, ban đêm lạnh lẽo. Mẫu phi cũng nhiều hơn chút quần áo, miễn cho cảm lạnh liền không hào. Hài nhi cảm thấy đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Mẫu phi vẫn là sớm chút hồi cung an nghỉ mới là. Hương quý phi nương nương tự nhiên phát hiện hắn kia hùng hổ dọa người xâm lược ánh mắt nhẹ cong. Khóe môi, nàng đỡ Hoắc Mịch Xanh nằm xuống, giúp đỡ Hoắc Mịch Xanh nằm hào. Này không thể được. Mẫu phi đến nhìn xanh lang chuyển biến tốt đẹp mới có thể yên tâm. Mẫu phi không sợ sinh bệnh. Ai nha, mẫu phi này thân xác thật không ổn. Lúc ấy nghe nói xanh lang bị bệnh khi mẫu phi đang ở tắm gội. Nhất thời tình thế cấp bách liền tùy tiện cầm một kiện. Liền bộ áo choàng chạy vội tới xem ngươi. Nàng làm bộ vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Đôm miệng tự diễu nói, Mẫu Phi hốt hoảng gian đảo không chú ý chính mình ăn mặc. Định là vừa rồi nóng vội liền đai lưng cũng chưa hệ hào. Chạy động gian cũng là tùng suy sụp chút, vừa mới chiếu cố ngươi khi, vì phương tiện cởi áo choàng. May mắn công nhân đều bị ta phạt không ở trong điện. Nếu không mẫu phi chính là ném mặt, mẫu phi như vậy chính là làm xanh lang nhìn chê cười. Hương quý phi tự nhiên không phải như nàng trong miệng theo như lời như vậy tâm yêu hoàng nhi. Hốt hoảng sốt ruột chút lúc này mới quần áo bất chỉnh, rốt cuộc ngay cả cửu hoàng tử này cái gì nóng. Lên tật xấu cũng đều là nàng làm ra tới đâu. Cái gì nôn nóng tới rồi quần áo hỗn độn đều là nàng mưu kế. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.